Vô vàn sủng ái, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy không bao giờ thắc mắc tại sao điểm yếu của anh em hai Tani rõ ràng đến vậy mà không ai dám động vào cô bé sao? Bởi vì đằng sau cô bé không chỉ là Kudoza mà còn là Gozoza, FBI và cả công an. Anh trai kết nghĩa của cô bé là sếp của chúng ta, tranh tra cấp cao thuộc cơ quan cảnh sát quốc gia Zero. Nghe nói 3 năm trước sếp vì bảo vệ cô bé cho nên mới để cô bé lại Tokyo rồi đi nằm vùng. Cô bé đã nhớ sếp lắm, nghĩ rằng sếp giận mình. Bạn thân hồi nhỏ của sếp vì bảo vệ cô bé khỏi tổ chức nên đã mất mạng. Sếp vì thấy cô bé gặp nguy hiểm nên mới để cô bé lại, hứa rằng chắc chắn sẽ đến đón cô bé. Cuối cùng, phải đợi 3 năm sếp mới hoàn thành được lời hứa đó. Trong 3 năm qua, không ngày nào sếp không nhớ tới cô bé. Tuy không gặp nhau nhưng tôi được sếp giao việc bảo vệ cô bé, bất kỳ bước đi nào của cô bé tôi đều biết rồi về báo cáo lại cho sếp. Sếp cũng không dám gặp mặt cô bé, lo cô bé sẽ lại gặp nguy hiểm. Thật là, sếp chả hiểu tính cách con gái gì cả. Ít ra cũng nên gửi bức thư hay gọi chút điện thoại chứ. Cô bé luôn day dứt vì cho rằng mình hại chết bạn thân của sếp nên sếp mới không chịu gặp mình. Bạn thân của sếp chính là vết thương lòng mà cả hai dù không nhắc tới nhưng vẫn luôn ngự trong tim. Chỉ mãi đến khi trận chiến cuối cùng hôm đó, hai người mới gặp lại nhau. Tuy chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng chắc hẳn trong lòng cả hai đều hiểu mình vẫn luôn ở trong tim đối phương. Sau trận chiến đó, cả hai vẫn chưa gặp mặt chính thức. Sếp định sẽ dọn dẹp tàn dư của tổ chức thật sạch sẽ sau đó mới đi hoàn thành lời hứa năm xưa. Chỉ là ông trời trêu người, sếp cũng không thể ngờ rằng mình sẽ phải đi đón cô bé trong bộ dạng sắp chết như vậy. Nhắc lại tôi cũng thấy tức, lũ khốn đó bị sếp truy lùng ở Nhật nên chạy sang Mỹ. Trùng hợp là lúc đó cô bé được FBI mời sang để giúp vụ án. Bọn chúng nhận ra cô bé chính là người quan trọng trong trận chiến hôm đó nên đã bắt cóc cô bé rồi đánh đập dã man. Sau khi sếp nghe được tin cô bé bị bắt đã lập tức dùng phi cơ sang Mỹ, đích thân đi tìm cô bé. Mọi chuyện sau đó mọi người cũng biết rồi. Những tên phải trả giá cho tội lỗi cũng đã trả giá. Chỉ là cô bé mà sếp chúng ta luôn yêu thương giờ không còn nữa. Bị bắt cóc, việc này sẽ trở thành nỗi ám ảnh bám theo cô bé cả đời. Sếp sau đó đã cố gắng bù đắp cho cô bé rất nhiều. Bù đắp cả phần 3 năm qua năm không thể cùng cô bé trưởng thành. Sếp đã tính đến việc đưa cô bé vào cơ quan trở thành người của chúng, vừa để cô bé bên cạnh mình vừa có thể giúp cô bé trị bệnh. Tuy cô bé trải qua sợ hãi sau vụ đó nhưng tài năng vẫn được thể hiện rõ qua các vụ án. Dường như cô bé có thể đọc được tâm lý của bọn tội phạm, biết trước được kế hoạch và đường đi của bọn chúng. Sếp quả thật có được bảo bối trong tay rồi. Trước kia có người đề nghị để cô bé ra mặt xem bước đi tiếp theo của lũ khốn kia, mới chỉ nói được một nửa đã sếp gạt ngay ý nghĩ đó ra ngoài. Sao sếp có thể không biết khả năng của cô bé rất có ích cho vụ này chứ? Nhưng dù có nhiều lợi ích đến đâu cũng không quan trọng bằng việc cô bé bình an. Chấm, bây giờ, cô bé đang thuộc sự quản lý của nhà Gozu, được anh em hai Tani đích thân chăm sóc. Chúng ta phải đợi một năm sau mới có thể thấy được cô bé đi vào đây. Có lẽ sếp cũng cảm thấy có lỗi khi để cô bé đợi 3 năm như vậy nên mới để cô bé đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé đã đợi sếp 3 năm, giờ đến lượt sếp đợi cô bé trở về. Cách chương.